đi ra Giáp An Nhơn trạm tràng chỗ dừa, đều không lấy ra bảo vật. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh bọn hắn không bỏ ra nổi so Kim Châu Ngọc Thụ tốt hơn hạ lễ. Hoặc có lẽ là không nỡ chảy máu. Này liền đủ để chứng minh Nam Cung di tộc cùng Mộ Dung di tộc cùng Công Tôn di tộc chênh lệch. Bất quá đáng sợ nhất chính là An Nhơn a, thượng cổ di tộc thế nhưng là từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tự cao cao ngạo, ngay cả đỉnh cấp tông môn đều không để vào mắt, bây giờ lại đối với hắn coi trọng như vậy. An Nhơn những năm này đến cùng làm cái gì? Bọn hắn như thế nào một chút tin tức cũng không biết, thậm chí ngay cả phong thanh cũng không có nghe nói qua. An Nhơn đây là đối với hoàng thánh nữ tình thế bắt buộc a. Tông ta cũng có thánh nữ a, như thế nào nhất định phải nàng? Đến tông ta tới, tùy hiện hắn chọn a. Không thiếu thế lực cao tầng trong lòng đều 10 phần khó chịu. Chỉ cần đem Kim Châu Ngọc Thụ cho bọn hắn tông môn thánh nữ tùy ý chọn, thậm chí bỏ bao mang đi đều không có vấn đề, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. An Nhân chướng mắt, bọn hắn thánh nữ không nói, bọn hắn thánh nữ cũng không cách nào cùng Hoàng Quân Nhu so. A, Sài Bân tại trong kinh hãi mới phát hiện Tô Mục không biết lúc nào chạy tới Hoàng Quân Nhu phụ cận. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng tiến lên ôm lấy Tô Mục. Tô huynh, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động, vì truy cầu Hoàng Quân Nhu, An Nhân cùng Tam Đại di tộc đều điên rồi, lúc này cùng bọn hắn đấu hiển nhiên là không sáng suốt. Liền xem như nương tử của ngươi, cũng tuyệt đối đừng ở thời điểm này nháo sự. Thả ta ra, Sài Bân điên cuồng lắc đầu, coi như ngươi lời nói này lại bình thản, hắn cũng có thể nghe ra được sát ý, nếu là hắn buông tay, ngươi liền chết chắc. Tô huynh, ngươi nghe ta nói, Hoàng sư tỷ là ngươi nương tử không tệ, nhưng lúc này không giống ngày xưa a, An Nhân bọn hắn thế tới hung hăng, là tuyệt không có khả năng bị ngươi đem Hoàng sư tỷ đoạt trở về. Ngươi là tuyệt thế thiên tài, vạn người không được một. Dung Quan giận dữ vì Hồng Nhan là xúc động lòng người, nhưng cũng chỉ còn lại thi thể a, ngươi nhất định muốn tỉnh táo, đoạt vợ mối thù chung ta có thể sau này lại báo. Bây giờ chúng ta quan trọng nhất là tích lũy thực lực a. Thả ra, Sài Bân gấp đến độ đều nhanh muốn nhảy cờn lên, làm sao lại cưỡng như vậy, làm sao lại không thể nghe hắn một lời khuyên đâu. Tô huynh, hiện tại lợi hại hơn nữa, có thể đánh được thiên phạt cảnh sao? Có thể đánh được pháp thiên tượng địa cảnh sao? Thiên phu kiếm đạo của ngươi lại cao hơn, cũng không khả năng nhường ngươi đánh thắng được pháp thiên tượng địa cảnh a. Thu tay lại a Tô huynh, đối mặt thực tế a. Tô Mục cười lạnh, thực tế chính là có người cùng hắn cướp vợ, nếu là cái này đều có thể nhịn, cái kia làm bậy nam nhân. An Nhơn quay đầu nhìn xem bị Sài Bân gắt gao ôm Tô Mục, lông mày nhíu một cái, hắn cầu hôn các ngươi kích động như vậy làm gì, không phải là cũng ưa thích Hoàng Quân Nhu a? Ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, người hắn thích ngươi cũng xứng ưa thích, thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, cắt nhanh lên ra tầm mắt của ta. Đối với Tô Mục truyền âm hét to, hắn không muốn ở đây thấy máu, nhưng nếu là không biết tốt xấu, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tô Mục bị chọc giận quá mà cười lên, cướp vợ hắn, còn dám uy hiếp hắn. An Nhân không tiếp tục để ý Tô Mục, đối với Khâm Thiên Tông trưởng giáo ôm quyền nói, trưởng giáo, còn xin ngài có thể thành toàn ta cùng với Quân Nhu. Trưởng giáo hoàn hồn, quay đầu nhìn xem An Nhân, ánh mắt lại vẫn luôn không rời Kim Châu Ngọc Thụ, chỉ cần Hoàng Thánh Nữ không có ý kiến, tông ta tự nhiên là ủng hộ, đây không phải cá nhân hắn ý tứ, mà là toàn bộ tông môn ý tứ. Tại Kim Châu Ngọc Thụ xuất hiện một khắc, toàn bộ tông môn đối với cửa hôn sự này thái độ có thể nói là tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Những cái kia tại trong nghịch thời khoảng không linh vực quan sát điển lễ thái thượng trưởng lão, nhất trí đồng ý cửa hôn sự này, chỉ cần Kim Châu Ngọc Thụ có thể tới tay, mặc kệ bỏ ra cái giá gì bọn hắn đều đồng ý. Huống chi Hoàng Quân Nhu chỉ là gả đi, người hay là bọn hắn Khâm Thiên Tông, không phải gả đi chính là Lăng Tiêu Tông người, đồng ý An Nhân cầu hôn cũng không chỉ là nhận được Kim Châu Ngọc Thụ cái này một cái chỗ tốt. Chỉ cần Hoàng Quân Nhu cùng An Nhân tu thành chính quả, vậy thì đại biểu cho bọn họ cùng Lăng Tiêu Tông là thông gia quan hệ, còn có thể dựa vào lấy An Nhân nhận được Tam Đại di tộc ủng hộ. Đây quả thực là tại chỗ cất cánh tiết tấu, bọn hắn thật sự là tìm không ra lý do cự tuyệt. Quân Nhu, ngươi đáp ứng ta được không? Nhận được trưởng giáo đồng ý, An Nhân nội tâm mừng rỡ, tiếp lấy liền thành tâm thành ý đối với Hoàng Quân Nhu đạo. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. An Nhân vừa mới nói xong, liền nghênh đón rất nhiều Khâm Thiên Tông đệ tử ủng hộ dỗ. Liền ngay cả những thứ kia nội tâm không đồng ý các phương thế lực cũng đều bắt đầu gây rối. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Hoàng Thánh Nữ, lương nhân khó tìm, chớ do dự, mau đáp ứng hắn a. Ngươi cùng An Nhân thánh tử tu thành đạo lữ, thế nhưng là hai đại tông môn may mắn, thậm chí có thể tạo phúc vạn dân a. Chương 2395 trời đất tạo nên. Hoàng Thánh Nữ, mau đáp ứng hắn a. An Nhân thánh tử cùng ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi a. Ngươi nếu là không cùng với hắn một chỗ đơn giản trái với ý trời, ngươi liền đáp ứng hắn a. Nghe cũng là đồng ý âm thanh, Hoàng Quân Nhu thậm chí có khoảnh khắc như thế dao động, nhưng rất nhanh nàng liền kiên định, trong nội tâm nàng một mực có một đạo âm thanh đang khuyên nàng vì tông môn suy nghĩ, vì thân bằng hảo hữu suy nghĩ, Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Tô Mục, nàng liền đem tất cả mọi thứ quên sạch sành sanh. Vì Tô Mục, nàng có thể vứt bỏ hết thảy, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể từ bỏ. Kim Châu Ngọc Thụ lại như thế nào? Tam đại thượng cổ di tộc lại như thế nào? Lòng của nàng cũng chỉ thuộc về Tô Mục một người. Nàng người cùng tâm, bất luận kẻ nào đều cướp không đi. Hoàng thánh nữ, ngươi còn do dự làm gì? An Nhơn thánh tử thành ý đều bày ở chỗ này, hắn thực sự là một mảnh chân thành chi tâm a. An Nhơn thánh tử, hoàng thánh nữ hẳn là ngượng ngùng, ngươi lại nói vài câu, bằng không thì hoàng thánh nữ cũng sẽ không đáp ứng ngươi a. Nghe đám người giật dây, An Nhơn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chân thành tha thiết nhìn xem Hoàng Quân Nhu. Ôn Nhu nói, Quân Nhu, nhiều năm như vậy ta đều là một thân một mình, một lòng tu luyện, chỉ vì chờ ngươi, ta không đồng ý cửa hôn sự này. Đám người nghe An Nhơn lời tỏ tình đều cảm giác thịt đều tê. Đột nhiên quát lạnh một tiếng vang lên để cho bọn hắn sắc mặt đều biến. Lúc này người nào dám ra đây ngăn cản? Ai tìm chết như vậy? Dám ngăn cản An Nhơn? Ai sống không kiên nhẫn được nữa như vậy? Mọi người nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy một cái dung mạo tư sắc không thua Hoàng Quân Nhu bao nhiêu nữ tử lao đến. Kỷ sư muội, CMN, nàng sao lại tới đây? Sái Bân nghe được có người ngăn cản cũng ngây dại, lúc này cái nào đầu óc có vấn đề đi ra ngăn cản? Không phải muốn chết sao? Nhưng chờ hắn thấy là Kỷ Tích Vân, người lại độ choáng váng, hắn ai cũng nghĩ tới, duy chỉ có chính là không có nghĩ tới lại là Kỷ Tích Vân. Kỷ Tích Vân là trừ Hoàng Y Vân bên ngoài, cùng Hoàng Quân Nhu quan hệ tốt nhất tỉ muội, có thể gặp được An Nhơn loại này kim quy tế, không chắc phúc ngược lại đi ra phản đối. Cái nào dây thần kinh dựng sai, sẽ không phải là vì hắn a? Rất nhanh hắn liền nghĩ đến có thể là vì Tô Mục. Kỷ Tích Vân chắc chắn là biết Hoàng Quân Nhu cùng Tô Mục là vợ chồng. Lúc này lao ra phản đối, chỉ có thể là vì Tô Mục. An Nhơn quay đầu nhìn về phía xông tới Kỷ Tích Vân. Trong mắt lập tức bộc phát ra sát ý, phàm là trở ngại hắn cầu thân, đều phải chết, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không chờ hắn động trưởng giáo liền động tác. Kỷ đệ tử, chuyện này không dung ngươi hồ nháo. Thành toàn Hoàng Quân Nhu cùng An Nhơn, đây là toàn bộ tông môn đệ tử, ngươi một cái dự bị thánh nữ, có tư cách gì đi ra ngăn cản? Trong ngày thường hắn quát tháo một câu Kỷ Tích Vân có lẽ liền lui. Nhưng lần này, nàng không sợ hãi vọt tới Hoàng Quân Nhu trước mặt. Sư tỷ, ngươi không thể đáp ứng hắn, ngươi quên cam kết trước kia sao? Kỷ Tích Vân bắt được Hoàng Quân Nhu tay, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, tuyệt đối không nên quên là ai đung ngươi si tình, là ai vì ngươi một đường từ Hoàng Cương giết đi lên. Cứu vớt ngươi ở trong nước lửa a. Ta chưa quên, Hoàng Quân Nhu mỉm cười nói, nàng biết Kỷ Tích Vân là cái dám yêu dám hận người. Nàng sao lại không phải? Hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi trưởng giáo, lấy dũng khí nói, An Nhơn thánh tử, đa tạ ngươi thưởng thức. Nhưng tha thứ ta vô phúc hưởng thụ. An Nhơn khẽ giật mình, vội vàng nói, vì cái gì? Hắn đều bày ra nhiều như vậy thành ý, vì ngươi hắn bỏ ra bao nhiêu, vì cái gì không thể đáp ứng hắn? Tại toàn bộ thiên cương còn có thể tìm ra so với hắn ưu tú hơn người? Ta đã có phu quân. Hoàng Quân Nhu một lời long trời lở đất, rung động mọi người tại đây, cũng làm cho Tô Mục Đình chỉ dãy rủa. Cái gì? Đã có đạo lữ? Khâm Thiên Tông chưa nói qua a? Chưa từng nghe nói. Khâm Thiên Tông ngay cả việc này đều phải giấu giếm, Khâm Thiên Tông có mục đích gì? Mọi người tại đây lâm vào hỗn loạn, Hoàng Quân Nhu đã có đạo lữ việc này ai cũng không biết. Thậm chí đến An Nhơn cầu thân Khâm Thiên Tông đều không nói. Cái kia An Nhơn chẳng phải là trở thành thằng hề. Cử động lần này, cũng là tại đem Lăng Tiêu Tông, tam đại thượng cổ di tộc vào chỗ chết đắc tội. Ngươi, ngươi nói cái gì? An Nhơn như bị sét đánh, không thể tin được nhìn xem Hoàng Quân Nhu. Hắn hao tổn tâm cơ, trả giá thật lớn. Kết quả bây giờ nói cho hắn biết theo đuổi là người có vợ. Vậy hắn hết thảy cố gắng đều phải nước chảy về biển đông. Còn muốn biến thành toàn bộ thiên cương trò cười, lẽ nào lại như vậy? Khâm Thiên Tông, các ngươi đem chúng ta làm khỉ đùa nghịch sao? Ta Lăng Tiêu Tông, há có thể chịu các ngươi làm nhục như vậy? Lăng Tiêu Tông đám người toàn bộ đều nổi giận đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn hầm hầm Khâm Thiên Tông trưởng giáo. Hoàng Quân Nhu là người có vợ vẫn luôn không nói, đây là cố ý nhục nhã bọn hắn sao? Khâm Thiên Tông, các ngươi cử động lần này quá mức vi phạm đạo nghĩa. Chuyện này, các ngươi nhất thiết phải cho đại gia một cái công đạo. Lăng Tiêu Tông đường đường đại tông, há lại cho các ngươi làm nhục như vậy? Tam đại thượng cổ di tộc toàn bộ đều phát tác, mượn Lăng Tiêu Tông danh nghĩa đối với Khâm Thiên Tông trưởng giáo hỏi khó. Khâm Thiên Tông trưởng giáo người đều nhanh muốn tê, vốn là một chuyện tốt, làm sao lại cho làm thành dạng này? Tứ đại đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn nhưng đắc tội không dậy nổi, bọn hắn càng không chịu nổi tứ đại đỉnh tiêm thế lực lừa dẫn. Dóc xương lóc thịt Kỷ Tích Vân cùng Hoàng Quân Nhu một mắt, không có đối với nàng hai trách phạt, bây giờ phạt hai nàng cũng vô ích, muốn làm chính là nhanh chóng vãn hồi cục diện. Chư vị mời bớt giận, nguyên do trong đó, còn xin nghe ta giảng dài. Lăng Tiêu Tông cùng tam đại thượng cổ di tộc đám người lạnh lùng theo dõi hắn. Tốt nhất là có thể cho bọn hắn một cái giải thích hoàn mỹ. Bằng không, người Khâm Thiên Tông cũng không cần tồn tại. Lúc này trong đám người Nhiếp Trường Minh vụng trộm lau một vệt mồ hôi lạnh. Lần này sự tình là triệt để làm lớn lên, Thương Lan Lâu sợ là muốn điều động toàn quân mới được. Ta phía trước đã nói qua, Hoàng Thánh Nữ đến từ Hoàng Cương, tại tới Thiên Cương phía trước liền bị gia tộc quyết định một cọc hôn sự. Là có một vị hôn phu, nghe đến đó mọi người thần sắc có chỗ hòa hoãn, dù sao Hoàng Cương loại kia thâm sơn cùng cốc, kết hôn sinh con sớm rất phổ biến. Vị hôn phu, An Nhơn mục quang lãnh lệ, vị hôn phu đúng không? Vậy hắn liền giết ngươi vị hôn phu đó, trừ hắn, thế giới này bất cứ người nào cũng không xứng nắm giữ ngươi. Hắn không chỉ muốn giết Hoàng Quân Nhu vị hôn phu, thậm chí muốn đem nàng vị hôn phu cả nhà đều tàn sát hầu như không còn. Hoàng Cương chi địa, đại gia cũng biết rõ, Hoàng Thánh Nữ vị hôn phu thiên phu thấp, muốn xông ra Hoàng Cương kết quả nửa đường chết yểu. Hoàng Thánh Nữ nhớ tình bạn cũ, cho nên những năm này một mực thủ thân như ngọc, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được người khác truy cầu. Dùng loại này mượn cớ từ chối nhã nhặn, cũng hợp tình hợp lý, thì ra là như thế à. Lăng Tiêu Tông cùng tam đại thượng cổ di tộc đám người nghe xong thần sắc lại độ hòa hoãn. Như vậy liền dễ nói, An Nhơn trong mắt lóe lên một vòng âm tàn, chết ở nửa đường vậy thì không có sao, nhưng trong mắt của hắn không cho phép nửa điểm hạt cát. Chờ đem Hoàng Quân Nhu theo đuổi được tay, hắn vẫn là sẽ đem Hoàng Quân Nhu vị hôn phu toàn tộc cho tiêu diệt. Ta chết đi, nửa đường chết yểu, ta như thế nào không biết. Tô huynh, Sài Bân nghe được Tô Mục lời nói dọa đến mất hồn mất vía. Trưởng giáo thật vất vả mới tròn đi qua, ngươi mở miệng làm gì a? Chương 2396 trẻ tuổi nhất pháp thiên tượng địa cảnh. Nghe được có người tiếp Khâm Thiên Tông trưởng giáo lời nói gốc ra. Đám người đồng loạt nhìn sang, đều là nghi hoặc, hắn là ai? Tô Mục tại Thiên Cương liền náo động lên một kiện đại sự. Chạy ra Chiêu Thiên Tông, người biết hắn thật đúng là không có mấy cái, liền Khâm Thiên Tông trưởng giáo quay đầu nhìn về phía Tô Mục thời điểm. Cũng là mắt lộ nghi hoặc, không có đem hắn nhận ra. Tô Mục, Kỳ Tích Vân nhìn thấy Tô Mục tại chỗ kinh hô, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Quân Nhu vừa quay đầu, nghe được nàng lời nói thân thể mềm mại lập tức run lên. Nàng phía trước nhìn thấy không phải là ảo giác, không có cảm giác sai, run rẩy thân thể mềm mại quay người, nhìn thấy Tô Mục một khắc, trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, thật là nàng Mục ca ca. Quân Nhu, Tô Mục ôn nhu mở miệng, Hoàng Quân Nhu hai mắt lập tức hiện lên hơi nước, nhiều năm tưởng niệm, để cho nàng cũng không khắc chế nổi nữa, trực tiếp xông qua bổ nhào vào Tô Mục trong ngực. Sài Bân thấy thế không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng thả ra Tô Mục, để cho hai người có thể ôm nhau. Mục ca ca, ta rất nhớ ngươi. Hoàng Quân Nhu gắt gao ôm ấp lấy Tô Mục, nước mắt lã chã dùng một câu nói biểu đạt trong nội tâm nàng tưởng niệm. Quân Nhu, ta cũng nhớ ngươi. Tô Mục cũng ôm thật chặt nàng, giờ khắc này hai người phảng phất muốn hòa làm một thể. Một màn này trực tiếp đem mọi người thấy choáng váng, càng là đem Khâm Thiên Tông đám người cho nhìn tê. Hắn chính là cái kia Tô Mục. Khâm Thiên Tông trưởng giáo cuối cùng nhớ tới Tô Mục là ai, nhưng không phải tại Thương Lan Lâu đợi sao, như thế nào lúc này đi ra, ai đem hắn bỏ vào? Tiếp lấy hắn liền giận đến dậm chân, mắt thấy Kim Châu Ngọc Thụ liền muốn tới tay, là tên vương bát đản nào đem Tô Mục đem thả đi vào, hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Cũng không phải là bọn hắn đơn thuần coi trọng lợi ích, mà là từ trong xương cốt đã cảm thấy Tô Mục không xứng với Hoàng Quân Nhu. Coi như Tô Mục có thiên tôn truyền thừa lại như thế nào, cái kia cũng không cải biến được hắn là một cái lãng phí tốt nhất tu luyện thời gian tầm thường, về sau khó có thành tựu. Hơn nữa Tô Mục có truyền thừa, chẳng lẽ An Nhơn liền không có truyền thừa? Không có truyền thừa có thể từ Hoàng Cương giết đến Thiên Cương, còn tại Thiên Cương khuấy động phong vân, chớ nói chi là An Nhơn vẫn là Lăng Tiêu Tông đệ nhất thánh tử, có tam đại thượng cổ di tộc chỗ dựa, cùng An Nhơn so, Tô Mục liền cay rắm cũng không phải là. Cũng bởi vì Tô Mục xuất hiện, bọn hắn phải thiệt hại bao nhiêu? Rất nhanh ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại trên thân Sài Bân. Nếu là hắn nhớ không lầm, vừa rồi chính là Sài Bân gắt gao ôm lấy Tô Mục a. Người cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Sài Bân cảm nhận được trưởng giáo sát khí, nhịn không được một cái dùng mình, nhìn về phía trưởng giáo không khỏi lui lại mấy bước, đây chẳng lẽ là muốn giết hắn a? Trưởng giáo bây giờ đúng là có làm thịt Sài Bân tâm tư, nhưng hắn không có ở lúc này động thủ, bây giờ cũng không phải động thủ thời điểm, bây giờ trọng điểm là cầu thân, việc này làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn về phía An Nhơn, thấy hắn sắc mặt đã âm trầm đến dữ tợn, trưởng giáo trực tiếp cho tê, cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. An Nhơn gắt gao nhìn chằm chằm ôm nhau ở chung với nhau Tô Mục hai người, răng cắn kéo kẹt vang dội, lần này hắn là triệt triệt để trở thành thằng hề. Tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông, còn muốn trở thành cho hề. Tô Mục trong lòng gầm thét, hận không thể dùng ánh mắt đem Tô Mục chém thành muôn mảnh. Thua thiệt hắn còn giáp ngươi giải vây, kết quả là cướp hắn nữ nhân, vong ân phụ nghĩa cẩu vật, hắn có thể giáp ngươi giải vây, cái kia cũng có thể giết ngươi. Trưởng giáo, chuyện này ngươi nhất thiết phải cho chúng ta một cái công đạo. Tộc ta cũng không tha cho các ngươi nhục nhã. Tam đại thượng cổ di tộc người toàn bộ đều nổi giận. Đây cũng không phải là đang đùa bỡn An Nhơn, liền bọn hắn đều phải biến thành thằng hề. Việc này nhất thiết phải cho bọn hắn một cái công đạo. Khâm Thiên Tông trưởng giáo nhìn xem bọn hắn người càng thêm tê. Cho các ngươi một cái công đạo. Hắn như thế nào cho giao phó? Sự tình đã tạo thành, hắn bây giờ có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cưỡng ép đem Tô Mục cùng Hoàng Quân Nhu tách ra? Còn đem Tô Mục giết? Bọn hắn nếu là làm như vậy, cái kia được xem trọng hí kịch chính là bọn họ, Hoàng Quân Nhu cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Các ngươi ôm đủ chưa? An Nhơn gặp Tô Mục hai người chậm chạp không có ý buông tay, cắn răng nói. Tô Mục liếc mắt nhìn hắn không để ý đến, hắn ôm nương tử của mình, muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu. Tô Mục, hai người chỉ là đính hôn mà thôi, còn không có chính thức trở thành vợ chồng, ta vẫn có truy cầu Quân Nhu quyền lợi. An Nhân rõ ràng sắp bị tức điên rồi, nhưng hắn cũng chỉ có thể hết khả năng áp chế lửa giận, để lần này cầu thân trở nên danh chính ngôn thuận một điểm. Thiếu ném điểm khuôn mặt, Tô Mục buông ra Hoàng Quân Nhu, dắt bàn tay nhỏ của nàng hờ hững nhìn xem An Nhân. An Nhân, ta khuyên ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng. Ta cùng với Quân Nhu đã sớm tại Hoàng Cương thành hôn, trở thành chính thức vợ chồng. Còn có, Quân Nhu cái tên này không phải ngươi gọi, nếu là nguyện ý, ngươi có thể gọi ta nương tử một tiếng Hoàng Thánh Nữ. An Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Hắn chưa từng nhận qua loại này nhục nhã. Tô Mục, ngươi đừng cho là chúng ta đồng xuất Hoàng Cương, ngươi liền có cùng ta tư cách nói chuyện. Ta mặc kệ các ngươi đến cùng có hay không thành hôn. Quân Nhu là ta, ngươi nếu là thức thời, liền cát nhanh lên. Ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó, nếu là ngươi còn dám dây dưa Quân Nhu, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bây giờ không riêng gì vì truy cầu Hoàng Quân Nhu, mà là liên quan đến tự thân vinh nhục, khẩu khí này hắn nhất thiết phải giành lại tới. Chung quanh các vương thế lực thấy thế đều lui lại mấy bước. An Nhơn đã bị kích động thành một con chó điên, cần phải đề phòng hắn cắn người linh tinh. Lăng Tiêu Tông đám người lông mày nhíu một cái, Hoàng Quân Nhu cũng đã là một cái hàng second hand, còn muốn như thế cố chấp làm gì? Coi như ngươi đem Tô Mục giết đi, vụ hôn nhân này cũng thành không được a. Nhưng nhìn tam đại thượng cổ di tộc một mắt, gặp bọn họ cũng không có lên tiếng, bọn hắn liền lựa chọn trầm mặc. Chỉ cần tam đại thượng cổ di tộc nguyện ý tiếp tục cho An Nhân chỗ dựa, vậy bọn hắn liền nguyện ý là một vố lớn, ít nhất có thể để cho Khâm Thiên Tông trả giá cái giá không nhỏ. An Nhân, ngươi! Hoàng Quân Nhu phẫn nộ nhìn xem An Nhân, nàng liền xem như đã biến thành hữu tình kiếm mạch, nhưng phía trước vô tình kiếm mạch ảnh hưởng còn tại, uy hiếp nam nhân nàng, mặc kệ là ai nàng cũng dám động thủ. Quân Nhu, đây là giữa nam nhân chuyện, để ta giải quyết a. Tô Mục nhéo nhéo Hoàng Quân Nhu lòng bàn tay, đánh gãy nàng lời nói đạo. Hoàng Quân Nhu nhìn xem Tô Mục khôn khéo gật đầu, giống như là một tiểu nữ nhân, y như là chim non nép vào người. An Nhân nhìn xem càng là tức giận đến hai mắt đều phải phun ra tức giận. Tô Mục hai người càng ân ái, sự vũ nhục đối với hắn tính chất lại càng lớn. An Nhân, người kiêu ngạo lý do đơn giản chính là sớm hơn ta tu luyện mấy năm. Nhưng nữ nhân của ta, ai cũng không thể nhớ thương, nhất là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám khiêu chiến ta? An Nhơn gầm thét, triệt để không thể nhịn được nữa, trực tiếp bộc phát ra tu vi. Mọi người chung quanh nhìn xem con ngươi chấn động, vô bất vi chi hãi nhiên. Thật đúng là pháp thiên tượng địa cảnh, hắn sợ là thiên cương trẻ tuổi nhất pháp thiên tượng địa cảnh một trong a. Không biết hắn là tu vi gì, đám người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, dám cùng An Nhơn khiêu chiến, thực lực tất nhiên không kém a. Nhưng tại trong ấn tượng của bọn hắn, đang chạy ra chiêu thiên tông thời điểm, đều chỉ có huyền chân cảnh tu vi a. Lúc này mười mấy năm trôi qua, lại cường năng mạnh đến mức nào? Chương 2397 hiện ra truyền thừa. Quân Nhu, giải quyết hắn, ngươi liền cùng ta đi thôi. Tô Mục không có để ý An Nhân tu vi, thậm chí cũng không có nhìn nhiều hắn một mắt. Đối với Hoàng Quân Nhu hỏi, Hoàng Quân Nhu liếc mắt nhìn trưởng giáo, liếc mắt nhìn Kỳ Tích Vân bọn hắn, hơi hơi do dự liền mỉm cười gật đầu. Mục ca ca, chúng ta lần này cũng không tiếp tục muốn tách ra, cho dù chết, cũng muốn chết đến cùng một chỗ. Tô Mục không có ở thời điểm, nàng có lẽ còn có thể do dự, Khâm Thiên Tông đem nàng bồi dưỡng thành cỗ máy giết chóc. Nàng cũng không có thiếu Khâm Thiên Tông cái gì, nhưng cũng có thực tình đối với nàng người tốt, đây mới là nàng do dự nguyên nhân. Nhưng Tô Mục tại bên người nàng, vậy nàng liền có thể cái gì cũng không muốn nghĩ, thậm chí đã làm xong chết chuẩn bị. Nàng không có gì truyền thừa tại người, nếu là không có người hỗ trợ, chắc chắn là đánh không lại An Nhân. Nhưng chỉ cần có thể cùng Tô Mục cùng một chỗ, kết cục gì nàng cũng nguyện ý tiếp nhận. A, ta muốn giết ngươi. Gặp Tô Mục dám không nhìn hắn, An Nhân không thể nhịn được nữa, giống giận trực tiếp hướng hắn đánh tới. Khâm Thiên Tông trưởng giáo nhìn xem ánh mắt lóe lên một cái, không có đi ngăn cản, dừng tay. Kỳ Tích Vân lại nhìn không được, lao ra ngăn cản, nhưng vọt tới một nửa liền bị trưởng giáo cản xuống dưới. CMN, Sái Bân kinh hô cũng nghĩ đi hỗ trợ ngăn cản, dù sao Tô Mục là tu vi gì hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Nhưng xông ra còn chưa tới hai bước hắn liền ngừng lại. Hắn xông lên có ích lợi gì? Còn có thể cứu Tô Mục hay sao? Liền hắn rút tu vi ấy, xông lên chính là chịu chết. Đừng nói hắn, dù là bình thường pháp thiên tượng địa cảnh xông lên cũng chỉ có một con đường chết. An Nhơn có thể làm được Lăng Tiêu Tông đệ nhất thánh tử, thực lực chân thật cũng không thể dùng mặt ngoài tu vi để cân nhắc. Mọi người chung quanh cũng là một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tô Mục có cái gì tư sản phách lối. Nhiếp Trường Minh trước tiên liền nghĩ ra tay, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Đầu tiên là hắn chuyến này không có mang bao nhiêu pháp thiên tượng địa cảnh đi ra, coi như có thể trấn áp An Nhơn, cũng không trấn áp được Lăng Tiêu Tông người, huống chi còn có tam đại thượng cổ di tộc tại cái này. Hay là Tô Mục thủ đoạn mạnh bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, chỉ là pháp thiên tượng địa cảnh tu vi có thể uy hiếp không được hắn. Hắn muốn làm gì, hắn làm sao còn không động thủ, đều giết đến trước mặt, hắn có trả hay không tay. Đám người gặp An Nhơn đều giết đến Tô Mục trước mặt, Tô Mục vẫn không có động thủ ý tứ, đều cho lộng phủ, liền xem như nghĩ sĩ diện, cũng không cần thiết ở thời điểm này sĩ diện a. Tại trong sự nghi ngờ của bọn hắn, Tô Mục động, nhưng chỉ là tiện tay bày một chút, cứ như vậy cũng nghĩ phá mất An Nhơn công kích. Ba, phốp, nhưng Tô Mục liền thật chỉ là khoát tay một cái, không chỉ đem An Nhơn công kích phá, liền người đều cho đánh thổ huyết. Phanh, ầm ầm, An Nhơn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền đụng vào tông môn đại điện, một tiếng vang thật lớn tựa như cả tòa đại điện đều chấn động. Đừng nói An Nhơn, liền xem trò vui tất cả mọi người không thể phản ứng lại. T, cái này, chỉ là nhất tay một rút, liền bị đánh bay. CMN, người không chết đi, đám người chỉ cảm thấy thoáng chớp mắt An Nhơn liền không thấy người. Điên cuồng hít sâu một hơi, tiếp lấy liền lập tức nhìn về phía tông môn đại điện. Nhưng ai cũng không dám đi qua nhìn An Nhơn đến cùng có chết hay không. An Nhơn thánh tử, chỉ có Lăng Tiêu Tông người kinh hô mau mau xông đi qua xem xét An Nhơn tình huống phía dưới. Đến nỗi những người còn lại, ngoại trừ nhàn rỗi nhìn, cũng chỉ có thể nhìn về phía Tô Mục. CMN, đây là thủ đoạn gì? Quá mạnh a, Sái Bân người đều bị sợ phủ. Hắn đã sớm biết Tô Mục có chỗ thủ đoạn, thật không nghĩ đến có thể có mạnh như vậy a. Khoát khoát tay liền đem Lăng Tiêu Tông đệ nhất thánh tử cho đánh ngã. Loại thủ đoạn này hắn cũng nghĩ có. Hắn dùng thủ đoạn gì? Kỳ Tích Vân kinh hô che lấy miệng nhỏ, từ Tô Mục có thể giải quyết Hoàng Quân Nhu vô tình kiếm mạch thời điểm nàng liền biết Tô Mục nhất định có thể lượng không nhỏ, nhưng không nghĩ tới có thể lợi hại như vậy, nếu là đối phó chính là phổ thông pháp thiên tượng địa cảnh coi như xong. Dù sao truyền thừa đáng sợ, nhưng An Nhơn không chỉ không là bình thường pháp thiên tượng địa cảnh, cũng là nắm giữ truyền thừa a, đều bị Tô Mục cho dễ dàng nghiền ép, người này truyền thừa có thể tùy tiện dễ dùng. Khâm Thiên Tông trưởng giáo nho nhỏ chấn kinh phút chốc, liền sắc mặt âm trầm, hắn không phủ nhận Thiên Tôn thủ đoạn cường đại, cũng không biết ngươi có thể sử dụng mấy lần, nếu là thật một chiêu đem An Nhơn giết đi, Lăng Tiêu Tông sẽ bỏ qua ngươi, sợ là lão tổ vừa ra, ngươi phải chết. Tam đại thượng cổ di tộc người nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt băng lãnh. Nếu là An Nhơn chết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Tô Mục, nhưng bây giờ An Nhơn cũng chưa chết. A, sau một khắc, chỉ nghe tông môn đại điện bên trong vang lên gầm lên giận dữ. Tiếp lấy nóc phòng trực tiếp phá toái. Ầm ầm, tại trong mảnh vụn bay tán loạn, An Nhơn tóc tai bù xù vọt ra, khóe miệng đổ máu, nhìn xuống trước đại điện Tô Mục thần sắc dữ tợn tới cực điểm. Còn chưa có chết, Tô Mục kinh ngạc nhíu mày, hắn vừa rồi cái kia khoát tay chặn lại, thế nhưng là dùng thần quân chi lực, cái này cũng chưa chết, chỉ sợ cũng không phải mệnh có cứng hay không vấn đề. Khẳng định có truyền thừa tại ngươi, đây là ngươi bức ta. An Nhơn trên không trung gầm thét, nhưng không gấp động thủ, mà là sau lưng dâng lên một cái bóng mờ. Hư ảnh thấy không rõ bộ dáng, nhưng có thể cảm nhận được hắn áp bách, để cho tại chỗ mọi người không khỏi nhìn về phía ánh mắt kính sợ. Không dám nhìn thẳng, đây chính là hắn truyền thừa. Cuối cùng thấy được trong truyền thuyết truyền thừa, cũng không biết mạnh bao nhiêu, Thiên Tôn, vẫn là thần quân, hoặc là thánh nhân, kiến thức hạn chế tưởng tượng, bọn hắn cao nhất cũng chỉ cảm tưởng thánh nhân, phàm là thánh nhân trở lên, đã sớm không ở nơi này một giới, hoặc là chuyển thế trùng tu. Thánh nhân trở lên nhưng chính là thiên đế, cấp độ kia nhân vật đã sớm khinh thường với đoạt xá trùng tu. Vẫn lạc có thể trực tiếp vào luân hồi, chuyển thế trùng tu, liền trùng tu đánh đổi cùng nguy hiểm đều phải so với những cường giả khác trùng tu ít hơn nhiều. Đánh vỡ gông cùng xiềng xích nâng cao một bước hy vọng cũng lớn. Chân đạp âm dương lộ, luân hồi thiên đế mấy chữ này cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Mục ca ca, hắn là cái gì truyền thừa? Hoàng Quân Nhu nhìn thấy An Nhơn sau lưng hư ảnh, lập tức liền vì Tô Mục lo lắng. Thánh nhân, Tô Mục tại trước tiên liền nhìn ra An Nhơn truyền thừa ra sao tồn tại. Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến Cố Quan Lâm, Cố Quan Lâm lấy được nhưng cũng là thánh nhân truyền thừa. Nếu là không có gặp phải hắn, tại đạo củi thánh nhân bồi dưỡng phía dưới thuận lợi trưởng thành, sau này thành tựu tất nhiên là không thua tại An Nhơn, thậm chí càng mạnh hơn không thiếu. Đây chính là thánh nhân truyền thừa a. Nhìn chằm chằm An Nhơn sau lưng hư ảnh, trong mắt Tô Mục hiện lên tham lam. Thánh nhân tàn hồn, thế nhưng là điên rồ tiên đế yêu nhất, nếu có thể đem An Nhơn thánh nhân truyền thừa nuốt, tuyệt đối quá điên tử tiên đế mấy chục năm không lo. Hắn cũng không cần đến tân tân khổ khổ trấn áp 18 tầng phù đầu tháp. Đem truyền thừa của ngươi bày ra a. An Nhơn gầm thét, hắn muốn để Tô Mục cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Thiên Tôn truyền thừa ở trước mặt hắn giống như sâu kiến. Thiên Tôn cùng thánh nhân thế nhưng là kém hai cái đại cảnh giới, đây chính là khác nhau một trời một vực, vĩnh hằng không thể vượt qua. Đồng thời hắn cũng là vì tu cơ bắp bóp chết một cái nắm giữ Thiên Tôn truyền thừa người, nhìn một giới này còn có ai dám cùng hắn đối nghịch. Chương 2398 đừng tai họa vô tội. Truyền thừa của ta, Tô Mục cười lạnh, rất có khinh miệt nhìn xem An Nhơn, ngươi còn chưa xứng gặp, ngươi nói cái gì? An Nhơn mặt mũi tràn đầy lệ khí, hắn ngay cả thánh nhân tàn hồn đều bày ra, thế mà còn dám nói hắn không có tư cách. Cuồng vọng, xin lỗi, ta không phải là nhằm vào ngươi. An Nhơn sững sờ, không phải ghim hắn là có ý gì? Tiếp lấy hắn liền tức giận đến kém sút bốc khói, cũng đã hận hắn trên mặt, còn không phải ghim hắn, tên vương bát đản này, đều lúc này còn dám ghim hắn, bao quát hắn, đều không có tư cách. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi, quá ngông cuồng a, hắn không phải liền là nắm giữ một cái thiên tôn truyền thừa sao? Liền để hắn cho cuồng thành dạng này. An Nhơn truyền thừa ít nhất là thần quân, thậm chí so thần quân còn mạnh hơn, chính hắn trong lòng liền không có sút hiểu, coi như hắn chính là hoàn thành truyền thừa, tại trước mặt thần quân tàn hồn cũng phách lối không nổi a. Nghị luận, bọn hắn dần dần không chắc chắn khí, An Nhơn xem xét chính là tàn hồn, có thể đấu qua được hoàn chỉnh truyền thừa, bọn hắn chưa từng thử qua, càng là không biết thiên tôn trở lên đến cùng là như thế nào một cái khái niệm. Tự nhiên là ai cũng cho không ra đáp án, ngươi dám vũ nhục sư tôn ta. An Nhơn gầm thét, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhục nhã hắn coi như xong, còn dám nhục nhã sư tôn hắn, càng thêm tội không thể tha thứ. Ngươi có biết sư tôn ta chính là thánh nhân? Thánh nhân, mọi người chung quanh lại độ hỗn loạn, bọn hắn quả nhiên là đoán thấp, nhìn xem An Nhơn đỉnh đầu hư ảnh, trong mắt kính sợ càng nhiều, cũng càng thêm hâm mộ. Nắm giữ thánh nhân truyền thừa, nghĩ không mạnh cũng khó khăn a. Phải biết thượng cổ di tộc cũng chỉ là thánh nhân hậu đại, chỉ có công dương di tộc mới là thiên đế hậu đại, thế nhưng cũng là về sau mới trở thành thiên đế, phúc ấm hậu đại chính là thánh nhân bắt đầu, chỉ là không biết vì cái gì trong vòng một đêm liền bị giết chỉ còn lại một chút bên ngoài tộc nhân. Bây giờ tại bốn phía lưu lạc, thánh nhân truyền thừa, ở một giới này thật sự đến đỉnh, cái này khiến Khâm Thiên Tông những cái kia thái thượng trưởng lão là đối với An Nhơn càng ngày càng hài lòng, chỉ cần An Nhơn làm con rể của bọn hắn, cấp độ kia An Nhơn sau này trở thành thánh nhân, vậy bọn hắn cũng có thể trở thành hoàng thân quốc thích tồn tại. Làm thượng cổ di tộc là tất nhiên, bọn hắn đã bắt đầu ba không thể An Nhơn mau đem Tô Mục cho làm chết. Mới một cái thiên tôn truyền thừa giả, có tư cách gì cùng thánh nhân truyền thừa giả đánh đồng? Càng không xứng với bọn hắn tông môn thánh nữ. Mục ca ca, Hoàng Quân Nhu có sút luống cuống, nàng không có truyền thừa, cho nên càng có thể lý giải thánh nhân truyền thừa cường đại. Nàng sợ Tô Mục truyền thừa đấu không lại thánh nhân truyền thừa. Không hoảng hốt, tìm được ngươi, ta sự tình liền làm đến không sai biệt lắm, bây giờ ta có thể buông tay chân ra, thực lực của ta toàn bộ ra, một giới này, không có người lại là đối thủ của ta. Nghe Tô Mục tự tin lời nói, Hoàng Quân Nhu tín nhiệm gật đầu, nàng vô cùng tin tưởng, cũng nhất thiết phải tin tưởng. A, mọi người chung quanh lại bị Tô Mục lời nói làm tức cười. Một giới này cũng không có đối thủ, cuồng đến cũng không có bên, coi như một giới này thuộc về cấp thấp thế giới, đó cũng là ngọa hổ tàng long, thậm chí có thiên đế tiềm tu giả, đến phiên ngươi tới phách lối, bằng không thì ngươi thiên tôn cường giả đi ra ngoài là a. Vậy cũng không cần đi ra ngoài nữa. An Nhơn thật sự là không muốn lại nghe Tô Mục phóng ngoan thoại. Hắn vốn là muốn tu một cái bắp thịt, nhưng không biết điều như thế, vậy thì chết đi. Sư tôn ngẩng đầu nhìn về phía tàn hồn, tàn hồn giơ tay lên hướng về Tô Mục nhấn một cái. Ngón tay trong nháy mắt thì trở thành giống như núi cao lớn. Tại thánh nhân dưới ngón tay, Tô Mục giống như sâu kiến cũng không tính, bị nghiền chết kết cục tựa hồ đã chú định. Tô Mục đạm nhiên nhìn xem ngón tay đè xuống tới, hờ hững mở miệng, chỉ là thánh nhân tàn hồn, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Thánh nhân là cường đại, nhưng cũng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi, mà hắn thánh nhân thần quân, đều là hoàn chỉnh truyền thừa, diệt một cái tàn hồn, thậm chí đều không cần vận dụng long đạo sức mạnh thánh giả. Có hay không tình thần quân sức mạnh cũng đủ để Hỗn Độn Khai Thiên ghi chép hai hóa, giơ tay lên, thần quân chi lực liền giết ra. Hừ hừ hừ, bị thánh cảnh áp lực phải gặp cả người, đám người bị thần quân uy áp đảo qua, kêu rên đều nhanh muốn quỳ xuống. Hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng tiếng vang, uy lực mạnh mẽ quá đáng, bùng nổ âm thanh đều trở thành năng lượng, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Nếu là cách nhau mấy ngàn dặm, có lẽ liền có thể nghe được chiến đấu âm thanh. Không tốt, mau lui lại. Xem trò vui đám người lúc này mới ý thức được hai tôn đại năng sức mạnh va chạm là hậu quả gì. Từng cái kinh hô toàn bộ lui lại, đây nếu là bị tác động đến một chút, tuyệt đối hài cốt không còn. Khởi động đại trận, Khâm Thiên Tông trưởng giáo cũng tại trước tiên khởi động đại trận. Bọn hắn thân là đỉnh cấp tông môn, vẫn còn có sút nội tình, trận pháp hẳn là có thể làm được hạn chế năng lượng bộc phát. Tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, tông môn trước đại điện hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Kiến trúc hùng vĩ tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, trực tiếp không còn sót lại sút gì. Ông ba uy năng tản ra, Khâm Thiên Tông vừa mới lên trận pháp vòng bảo hộ, liền một sát na cũng không có chống đến, tại chỗ phá toái. Ong ong ong, may mắn Khâm Thiên Tông đã sớm chuẩn bị, từng cái đại trận thôi động, ngăn cản kinh khủng uy năng phát tán ra. Ba ba ba, nhưng bọn hắn trận pháp vòng bảo hộ giống như lưu ly đồng dạng, nhất kích liền nát, bất quá tại tầng tầng ngăn cản phía dưới, trong chiến đấu bộc phát ra uy năng vẫn là bị suy yếu một chút. Không phải lại đáng sợ như vậy, nhưng giết mấy cái pháp thiên tượng địa cảnh uy lực vẫn phải có, chấn, nhưng lúc này nhất định phải chấn áp, không đợi Khâm Thiên Tông ra tay, bọn hắn cũng không thời gian ra tay rồi, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn thôi động nhiều trận pháp như vậy đã rất không dễ dàng. Tam đại thượng cổ di tộc ra tay, pháp bảo tế ra, mới đưa chiến đấu uy thế còn dư vững vàng khóa kín, không có tạo thành thương vong gì. Hồng hộp, hồng hộp, nhìn thấy chiến đấu uy năng cuối cùng bị chấn áp xuống, chạy trốn mọi người không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi thở dốc. Vừa rồi thật là một chân bước vào quỷ môn quan, nhưng phàm là chạy chậm một chút hoặc không có chấn áp lại, bọn hắn tất cả đều phải chết. Thiên mệnh chi tử chiến đấu, liền học hỏi tư cách cũng không có a, cái này không phải quan sát chiến đấu, rõ ràng chính là tại mất mạng. Hai người bọn họ chiến đấu, đừng tai họa vô tội a. Không ít người đều nhanh muốn khóc, bọn hắn cũng chỉ là một cái xem trò vui, không cần thiết đem bọn hắn mệnh cũng cho muốn đi, nhưng liền xem như bực này hung hiểm, bọn hắn vẫn là không có một cái rời đi. Thánh nhân cùng thiên tôn va chạm, đời này sợ là đều chỉ có một lần, nếu là bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Nếu có thể bình yên xem xong trận chiến đấu này, vậy sau này khoác lác cũng có thể thổi cả đời. Vuốt ngực, bọn hắn lập tức nhìn về phía tông môn đại điện vị trí. Người nào thắng, pháp thiên tượng địa cảnh chiến đấu cũng là một chiêu phân thắng bại. Thiên tôn trở lên cường giả càng là như vậy, bây giờ cũng có thể nhìn thấy chiến đấu kết quả. Bọn hắn tập trung nhìn vào, chỉ có thấy được một mảnh bột mịn, ngay cả phế tích cũng không có. Tất cả mọi thứ, tất cả đều là phi hôi yên diệt. Hắn còn đứng ở nơi đó, thánh cảnh trấn áp, cái này đều vô sự. Hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa, đều có thể đến cùng thánh cảnh chống lại trình độ. Chương 2399 vạn năm hảo hợp. T, nhìn thấy Tô Mục còn êm đẹp lơ lửng giữa không trung, thậm chí trong ngực hắn Hoàng Quân Nhu đều bình yên vô sự. Mọi người chung quanh cũng không khỏi hít sâu một hơi, liền tam đại thượng cổ di tộc người cũng không khỏi động dung. Bọn hắn không rõ ràng thiên tôn cùng thánh cảnh chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng so với những người khác bọn hắn nhiều ít vẫn là có hiểu biết. Thiên tôn cùng thánh cảnh đấu, có thể bình yên vô sự, đây tuyệt đối không hợp lý, vô cùng không hợp lý. Ngươi tại sao sẽ không sao? An Nhơn kinh hãi muốn chết nhìn xem Tô Mục, cái này nào chỉ là không hợp lý, căn bản chính là không có cách nào giảng giải. Thiên tôn tại trước mặt thánh cảnh, không phải liền là kẻ như run rế sao? Một tia tàn hồn, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Tô Mục giống như thiên thần dáng thế, khinh miệt nhìn xem An Nhơn sau lưng phai nhạt mấy phần hư ảnh. Còn không đầu hàng, đầu hàng. Đừng tưởng rằng ngăn trở một lần liền có cùng ta gọi dầm dĩ tư bản. An Nhơn nổi giận mắng to, ngẩng đầu đối với hư ảnh nói, sư tôn, truyền thừa của hắn chi lực có thể ngăn cản ngài mấy lần. Ra tay giết hắn, nuốt truyền thừa của hắn, sư tôn hắn sẽ ra tay, chính là tâm động Tô Mục trên người truyền thừa chi lực. Nếu có thể nuốt lấy một cái hoàn chỉnh thiên tôn thần hồn, bồi bổ tuyệt đối là phi thường lớn, nhưng hắn sư tôn không có lên tiếng. An Nhơn nhìn xem sắc mặt hắn cũng là biến đổi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, sư tôn, ngài... Hắn mới phản ứng được, sư tôn thần hồn thể so trước đó phai nhạt mấy phần. Cái này chứng minh sức mạnh trên phạm vi lớn tiêu hao. Không có thương tổn được Tô Mục, còn tổn hại 800. Hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa, thật sự cường đại đến loại trình độ này. Thiên tôn còn không có tự mình ra tay a. An Nhơn trong lòng kêu rên, bây giờ còn chỉ là Tô Mục mượn thiên tôn chi lực. Đem hắn sư tôn tiêu hao nghiêm trọng như vậy, nếu là thiên tôn tự mình ra tay, vậy hắn sư tôn chẳng phải là thảm hại hơn. Quên đi thôi, cái gì, nghe được sư tôn lời nói. An Nhơn khẽ giật mình, không thể tin được nhìn xem hắn, tên cặn bã kia nhục hắn quá đáng, liền ngươi cũng bị làm nhục như vậy, cái này đều có thể nhịn được, chẳng lẽ cứ đi như thế, vậy hắn khuôn mặt để nơi nào, mặt của ngươi để nơi nào a? Đừng quên, ngươi thế nhưng là đường đường thánh cảnh cường giả a, liền như vậy nuốt vào khuất nhục, trở thành trò hề sao, sư tôn, liền không có biện pháp khác sao? An Nhơn cắn răng truyền âm, hắn cùng với sư tôn đối thoại là tuyệt không thể bị những người khác nghe được, nếu như bị những người khác nghe được. Vậy hắn bây giờ liền muốn trở thành trò hề. Không có, nghe được hai chữ này, An Nhân tâm đều lạnh. Hắn từ Hoàng Cương một đường giết đi lên, ở đâu không phải thiên tài, đánh nhiều thắng nhiều, tại nhân sinh của hắn vẫn là lần đầu lọt vào thất bại như thế. Nhưng sư tôn cũng không nguyện ý động thủ, hắn còn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ dựa vào chính mình? Dựa vào chính mình thật sự là một con đường chết. Sư tôn, gặp sư tôn cứ như vậy như nước trong veo về tới trong cơ thể hắn. An Nhân lập tức luống cuống, tốt xấu phóng xong ngoan thoại lại nói a. Cứ như vậy trở về thân thể hắn, vậy hắn làm như thế nào kết thúc? Giờ khắc này, người khác tê, nhất là nhìn về phía Tô Mục thời điểm, đầu hắn ra tóc tê dại đến đều nhanh muốn nổ tung. Sư tôn, liên tục la lên cũng không có bất kỳ đáp lại nào. An Nhân đều nhanh muốn tuyệt vọng, đây không phải đem áp lực toàn bộ đều cho hắn sao? Phương xa mọi người thấy thánh cảnh tàn hồn tiêu thất bị làm mộng. Cũng chỉ là đánh một hiệp liền không đánh. Gì tình huống, sẽ không phải là đã sợ rồi sao? Thánh cảnh sẽ sợ thiên tôn? Việc này nói đến đều có thể cười, nhưng tại trước mặt bọn hắn xác xác thật thật cho xảy ra. Hẳn không phải là sợ a, bọn hắn làm sao đều không thể tin được, càng không cách nào tiếp nhận, cái này liền giống như một cái pháp thiên tượng địa cảnh đánh không lại một cái thiên nhân cảnh. Việc này ai có thể tiếp nhận? Liền xem như pháp thiên tượng địa cảnh đứng ở nơi đó để cho thiên nhân cảnh giết, đều giết không chết a, dù là suy yếu tới cực điểm, cũng có thể một ngón tay liền bóp chết thiên nhân cảnh a. Tô Mục khóe miệng nổi lên cười lạnh, đều không cần đi suy nghĩ nhiều, chính là bị hắn cho đánh sợ, dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, liền điểm ấy cốt khí cũng không có. Nhìn thấy Tô Mục cười lạnh, An Nhơn thần sắc không ngừng biến hóa, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kết thúc mới được, bằng không thì thật sự là một con đường chết. Tô Mục, ta nghĩ thông suốt. Một lát sau, hắn liền hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, hoàng thánh nữ cùng ngươi sớm tại Hoàng Cương liền đính hôn thành hôn. Ta tới chia rẽ các ngươi, đó chính là một ác nhân, chúng ta đồng xuất Hoàng Cương, đi đến Thiên Cương không dễ dàng, ta không nên làm cái này ác nhân, cái này cũng không phù hợp sư tôn đối ta dạy bảo. Ta chắc phúc các ngươi vạn năm dễ hợp. Cáo từ, An Nhơn chắp tay, nói xong cũng chuồn đi, lại không chuồn đi, liền lưu không đi, đám người bị An Nhơn lời nói cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó cũng được, lời nói này đi ra, ai mà tin a, nhưng kỳ quái là, bọn hắn thế mà cảm thấy có một chút như vậy có độ tin cậy. Ngoại trừ Tô Mục mạnh mẽ quá đáng, thánh cảnh tàn hồn cũng đỡ không nổi lý do này, cái kia An Nhơn lý do liền làm sao đều có độ đáng tin. Rất rõ ràng, bọn hắn càng có khuynh hướng là An Nhơn nghĩ thông suốt. Thánh cảnh cường giả không muốn làm chia rẽ một đôi lương duyên chuyện. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Nghe được Tô Mục lời nói, An Nhơn thân hình dừng lại, trên trán không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh, hắn cũng không dám đi lau. Cướp ta nữ nhân, ngươi một câu nói là được rồi chuyện. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, nếu là cứ tính như thế, vậy hắn thần quân sức mạnh chẳng phải là trắng dùng, nếu là không cho Thiên Cương người một cái dạy dỗ khó quên. Đó có phải hay không phàm là có cái truyền thừa, liền dám nhớ thương vợ hắn. An Nhơn nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng vui cười xoay người. Đối với Tô Mục ôm quyền nói xin lỗi, Tô Mục, việc này đúng là ta làm không đúng, xin hãy tha lỗi, dạng này, ngươi muốn cái gì bồi thường, cứ việc nói, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi, bồi thường, được, a, Tô Mục cười lạnh nói, ta muốn mạng của ngươi tới bồi thường, tới thỏa mãn ta đi. An Nhơn biến sắc, khóe mắt một lần nữa hiện lên lệ khí, Tô Mục, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao, chúng ta đồng xuất Hoàng Cương, ngươi chịu đến nhằm vào vẫn là ta giáp ngươi, ta dù sao cũng là Lăng Tiêu Tông đệ nhất thánh tử. Thiên phu vô song, làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nghe nói như thế, Tô Mục cười lạnh càng lớn, quay đầu nhìn về phía Chiêu Thiên Tông đám người, ngươi cảm thấy ta cần ngươi hỗ trợ, nếu không phải là ngươi ngăn cản, bọn hắn đã sớm hài cốt không còn. 13 thái thượng trưởng lão cùng trái thà lập tức dùng mình một cái. Nghĩ đến Tô Mục có như thế lực lượng kinh khủng, liền An Nhơn đều có thể đánh sợ, bọn hắn liền sợ không được. Cho nên ngươi cảm thấy, việc này ta còn muốn thiếu ngươi một cái nhân tình. Tô Mục thu hồi ánh mắt, đối với An Nhơn đạo, đến nỗi ngày sau dễ nói chuyện, ta cần cùng ngươi gặp lại. Ngươi, An Nhơn nộ trừng, đây là làm sao đều nói không thông đúng không? Ngươi nhất định phải cùng ta đánh nhau chết sống sao? Làm như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Liền xem như ngươi có hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa, cũng không phải không hạn chế có thể sử dụng a. Hắn cũng không phải dễ giết như vậy, ở trên người hắn dùng xong sức mạnh, nghĩ tới như thế nào đối phó những người khác không có. Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, ngươi chết, thứ hai, sư tôn ngươi đầu hàng. Tô Mục dựng thẳng lên hai ngón tay, hắn cho ngươi cơ hội, cần phải thật tốt chân quý. Chương 2400 Tam đại thủ đoạn. Chết, sư tôn hắn đầu hàng. Hai loại một dạng hắn đều không tiếp thụ được. Gặp An Nhơn không trả lời, Tô Mục cười nhạt một chút, vậy ngươi hãy chết đi, ngươi dám, ta Lăng Tiêu Tông thánh tử, há lại cho ngươi tới thẩm phán. Không đợi An Nhơn mở miệng, Lăng Tiêu Tông người liền toàn bộ đều xông lại, đem An Nhơn ngăn ở sau lưng. An Nhơn thánh tử hảo tâm phóng ngươi một mạng, thật sự cho rằng thiên tôn truyền thừa có khiêu khích thánh cảnh truyền thừa tư cách sao? Tô Mục, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi là muốn cùng ta Lăng Tiêu Tông là địch sao? Chiêu Thiên Tông, hắn là ngươi tông đệ tử, còn không qua đây quản thúc hắn. Chiêu Thiên Tông 13 thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi. Nghe một chút các ngươi nói là tiếng người sao? Hắn đi quản Tô Mục, hắn lại không có truyền thừa tại người, hắn không muốn sống nữa đi quản Tô Mục. Sợ là hắn dám nói một câu nói, Tô Mục liền phải làm thịt hắn. Kiến Chiêu Thiên Tông đám người không dám động, Lăng Tiêu Tông mọi người sắc mặt không dễ nhìn, để cho bọn hắn cùng Tô Mục cùng chết. Thật đúng là không có cái kia sức mạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là thiên tôn truyền thừa, sao dám phách lối, tông ta nắm giữ truyền thừa giả, cũng không chỉ có một. Bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể hù dọa một chút Tô Mục. Nhưng bọn hắn nói cũng là nói thật, bọn hắn tông môn nắm giữ thiên tôn hoặc thần quân truyền thừa người thật đúng là không thiếu. Chỉ là không giống Tô Mục dạng này, nắm giữ truyền thừa chi lực, còn có thể tùy ý vận dụng, cho nên dạng này hù dọa bọn hắn cũng không có thực chất, chỉ có thể mong đợi Tô Mục tâm trí không mạnh, có thể bị bọn hắn cho hù sợ. Lăn đi, ta chỉ giết hắn, nếu là lại không lăn, cái kia liền các ngươi cùng một chỗ giết. Rõ ràng, bọn hắn cũng không có đem Tô Mục hù đến, bọn hắn ngược lại bị Tô Mục bị dọa cho phát sợ. Cái này sức mạnh, thật sự là quá đủ. An Nhân Thánh Tử chính là tộc ta hảo hữu, động đến hắn, chính là đang cùng tộc ta là địch. Lúc này Công Tôn Di tộc đứng ra, trong nháy mắt liền để Lăng Tiêu Tông đám người sức mạnh tăng nhiều. An Nhân Thánh Tử cũng là ta Nam Cung tộc hảo hữu. Tiểu hữu, đừng vừa xung động mà tạo thành thiên cổ hận. Tiểu hữu, cho ta Mộ Dung tộc mấy phần sút tình mọn. Chuyện này đến đây thì thôi a. Nam Cung tộc cùng Mộ Dung tộc cũng đứng đi ra ủng hộ An Nhân. Nhưng bọn hắn ngữ khí cũng không có Công Tôn Di tộc như vậy hoành. Hiển nhiên là cùng An Nhân quan hệ còn chưa tốt đến loại trình độ kia. Thậm chí có khả năng bọn hắn hoàn toàn là xem ở Công Tôn Di tộc mặt mũi. Bọn hắn đi ra nói hộ còn có một cái nguyên nhân. Chính là Công Dương Di tộc bị diệt mất chuyện, thế giới này có trực tiếp diệt đi một cái thượng cổ di tộc thực lực. Bọn hắn làm sao có thể không sợ, tự nhiên là mọi chuyện thượng đô nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Hơn nữa Tô Mục sức mạnh thật sự là quá đủ, bọn hắn không thể không kiêng kỵ mấy phần, cũng sợ trêu chọc Tô Mục cái người điên này, dám ở trong Khâm Thiên Tông trực tiếp động thủ, cầm truyền thừa chi lực liều chết, đây không phải điên rồ là cái gì? Mọi người chung quanh thần sắc khác nhau nhìn về phía Tô Mục. Tam đại di tộc đều tại chết bảo An Nhân, hẳn là sẽ làm thôi a. Lăng Tiêu Tông mặt mũi có thể không cho, nhưng tam đại thượng cổ di tộc mặt mũi thế giới này bất luận kẻ nào đều biết cho. Cái này đã không chỉ là thực lực cùng nội tình chuyện. Càng quan trọng chính là thượng cổ di tộc đều cùng thượng giới có liên hệ. Thẳng tới thánh nghe quyền hạn, chỉ cần là đi qua vương triều người, đều biết hiểu phần này quyền hạn lớn bao nhiêu. Thiên cương người tu luyện cái nào mộng tưởng không phải là vì phi thăng thượng giới. Chỉ là trở thành một phương lão tổ đây tuyệt đối là tầm thường ý nghĩ. Đến thượng giới, chính là chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu có thể có mấy phần ân tình, cái kia đến thượng giới thời gian là có thể khỏe trải qua nhiều. Mà phần này ân tình, cơ hồ cũng chỉ có thượng cổ di tộc có thể cho. Hoặc giả thuyết là bọn hắn là tốt nhất cho người, coi như không kiếm được ân tình, vậy cũng tốt qua sớm dựng nên cừu ra, đem thượng cổ di tộc cho tội chết, cái kia phi thăng thượng giới đó là một con đường chết. Nhiếp Trường rõ ràng trắng những đạo lý này, hắn đều muốn khuyên một chút Tô Mục, nhưng há to miệng hắn vẫn là trầm mặc lấy không có lên tiếng. Lâu chủ quyết định hắn không có quyền can thiệp. Hắn cũng tin tưởng Tô Mục có thể sử dụng thần quân truyền thừa giải quyết hết thảy. Hôm nay, ai cũng không bảo vệ hắn. Tô Mục mở miệng, bá khí mười phần, cái gì thượng cổ di tộc, hắn căn bản cũng không để vào mắt, đều quyết định bại lộ sức mạnh, cái kia còn cần phải điệu thấp sao? Căn bản vốn không cần. Công Tôn di tộc người tại chỗ nổi giận, Nam Cung di tộc cùng Mộ Dung di tộc sắc mặt trở nên khó coi. Bọn hắn là chỉ nói tình, nhưng không có nghĩa là bọn hắn thì dễ nói chuyện, không nể mặt bọn họ, để cho bọn hắn xuống đài không được kết quả. Thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng, tiểu tử, xem ra hôm nay ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Có thể hiểu như vậy, Tô Mục nhàn nhạt mở miệng, không có bất kỳ cái gì giải thích, hắn cũng không cần giải thích, lời này đem Nhiếp Trường Minh cho gấp đến độ muốn chết. Liền không thể phục một chút mềm sao, hơi nói điểm mềm mỏng, việc này cứ như vậy đi qua a, bây giờ đã không ai dám cùng ngươi cướp người, liền vẫn là không cần thiết cùng nhiều đỉnh cấp như vậy thế lực là địch a. Hắn không biết, sợ phiền phức cho tới bây giờ cũng không phải là Tô Mục phong cách. An Nhân không giết. Tất thành tai họa, An Nhân tiếp tục sống sót, đối với Tô Mục mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Tam đại thượng cổ di tộc đều thành công bị Tô Mục đốt lên lửa giận. Ở cái thế giới này bọn hắn chính là người khác không dám trêu chọc tồn tại. Tô Mục công nhiên khiêu khích hắn nhóm, nếu là không đem Tô Mục giải quyết, vậy bọn hắn còn thế nào tại thiên cương đặt chân? Có phải hay không về sau chỉ cần tới một cái nắm giữ truyền thừa người? Liền dám trêu chọc bọn hắn. Tiểu tử, ngươi là thực sự không biết sống chết. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy chung ta liền thành toàn ngươi. Tam đại thượng cổ di tộc người toàn bộ tế ra thủ đoạn, có thể so với thần quân một kích thủ đoạn, có thể hạn chế thánh cảnh chi lực thủ đoạn, riêng là một cái thủ đoạn cũng đủ để cho các phương thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Tam đại thủ đoạn tề xuất, cho dù là thần quân trùng tu giả đều phải đền tội. An Nhân ở phía sau khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý, hắn đều suýt nữa quên mất hắn nội tình. Hắn tại thiên cương cày cấy nhiều năm, tích lũy được đủ loại nhân mạch cùng quan hệ, cũng không phải Tô Mục có thể so sánh, chỉ là thượng cổ di tộc nợ ơn hắn liền không dưới 10 cái, thánh cảnh truyền thừa ở một giới này, thật sự có thể muốn làm gì thì làm, thượng cổ di tộc xảy ra chuyện, đều nhất định muốn hắn tới mới có thể giải quyết, bằng không thì tam đại thượng cổ di tộc làm sao có thể vì một hồi cầu thân. Toàn bộ điều động, huống hồ Tô Mục còn có một cái cùng hắn khó mà bù đắp chênh lệch. Không phải cốt linh, mà là truyền thừa, thiên tôn truyền thừa lại hoàn chỉnh, đó cũng chỉ là thiên tôn, có khả năng phát huy tác dụng cùng giá trị lợi dụng, là không thể nào cùng hắn thánh cảnh truyền thừa so sánh. Chớ nói chi là tiềm lực của hắn vẫn còn so sánh Tô Mục lớn hơn. Hắn về sau là tất nhiên phi thăng, tiềm lực ít nhất là thánh cảnh, mà Tô Mục đâu, liền điểm ấy tư chất, liền phi thăng cũng khó khăn, chớ nói chi là thiên tôn cũng đã là trần nhà. Thượng cổ di tộc nguyện ý vì hắn ra tay, chính là coi trọng hắn tiền đồ, nếu có thể vì thượng giới gia tộc cống hiến ra hắn cái này nhân tài, có thể được ban thưởng sợ là có thể nhiều đến không dám tưởng tượng. Dạng này dưới sự so sánh tới, đối với Tô Mục tự nhiên là không có hảo thái độ. Trừ phi là Tô Mục có thể ngoan ngoãn quy hàng, làm đến cổ di tộc cầu, cái kia thượng cổ di tộc tự nhiên là không đề nghị tu Tô Mục. Nhưng rõ ràng, Tô Mục là không thể nào tiếp nhận chuyện này. Chương 2401 thỉnh truyền thừa. Ông, tam đại thượng cổ di tộc thủ đoạn vừa ra, trực tiếp liền đem Tô Mục cho trấn áp lại, chỉ cần bọn hắn ý niệm khẽ động, là có thể đem Tô Mục cho tại chỗ trấn sát. An Nhân thấy thế là càng thêm đắc ý, quay đầu nhìn về phía vẫn không có lên tiếng Khâm Thiên Tông trưởng giáo. Trưởng giáo, ngươi là ủng hộ hắn, vẫn là ủng hộ ta? Khâm Thiên Tông trưởng giáo là một bộ yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. An Nhân đột nhiên hỏi một chút, để cho hắn lập tức lâm vào lưỡng nan chi địa, hắn nên trả lời như thế nào? Nhưng liếc mắt nhìn bị trấn áp lại Tô Mục, trong lòng của hắn liền có đáp án, đương nhiên là ủng hộ An Nhân thánh tử, ngươi đã có tam đại thượng cổ di tộc chỗ dựa, hắn dám không ủng hộ, chỉ là ngươi phần này năng lượng, bọn hắn toàn bộ Khâm Thiên Tông đều phải đối với ngươi kiêng kỵ. Vậy ta cưới hoàng thánh nữ, không có vấn đề a? Khâm Thiên Tông trưởng giáo thần sắc cứng đờ, cái này đều vẫn còn cưới Hoàng Quân Nhu, bây giờ mọi người đều biết, Hoàng Quân Nhu là Tô Mục người, hai người có hay không phát sinh quan hệ cũng không biết. Hàng second hand ngươi cũng muốn, hôm nay Tô Mục nếu là chết, Hoàng Quân Nhu đó chính là quả phụ, cái này cũng không chê, coi như hắn đã đáp ứng, cuối cùng Hoàng Quân Nhu gả cho ngươi, vậy cũng chỉ có thể nhận được thân thể của nàng, không có khả năng nhận được lòng của nàng, cũng không để ý. An Nhân tự nhiên là nghĩ tới những vấn đề này, nhưng hắn đều không quan tâm. Cái gì quả phụ hàng second hand, hắn không dụng tâm không phải liền có thể, đến nỗi chỉ có thể có đến người không chiếm được tâm. Cái kia hắn đều không để ý vậy thì càng thêm không cần thiết. Hắn chính là muốn đùa bỡn Hoàng Quân Nhu, từ truy cầu biến thành đùa bỡn, vậy thì có thể được đến càng mừng lớn hơn thu, càng lớn thỏa mãn, truy cầu, hắn muốn cẩn thận từng ly từng tí, còn phải xem Hoàng Quân Nhu sắc mặt, chuyện gì đều phải nhìn Hoàng Quân Nhu tình nguyện hay không. Nhưng đùa bỡn, đó chính là nhìn hắn sắc mặt, hắn đều bắt đầu dự đoán. Hắn muốn đem Tô Mục tạo một cái linh vị, tiếp đó tại Tô Mục linh vị phía trước, Khâm Thiên Tông trưởng giáo một mực nhìn lấy An Nhân, phảng phất tại hỏi ngươi là nghiêm túc. Cái này, chỉ cần Hoàng Thánh Nữ nguyện ý, bản tọa tự nhiên là không có vấn đề gì, ta không cần nàng nguyện ý, ta chỉ cần ngươi nguyện ý. An Nhân trực tiếp truyền âm nói, hắn đều chuẩn bị đùa bỡn Hoàng Quân Nhu, còn muốn trưng cầu ý kiến của nàng làm gì? An Nhân thánh tử, ta rất khó khăn a. Hoàng Quân Nhu tốt xấu là bọn hắn thánh nữ, coi như không cân nhắc Hoàng Quân Nhu cảm thụ, cũng muốn cân nhắc tông môn những người khác cảm thụ a. Hơn nữa trực tiếp đem một cái thánh nữ tặng cho ngươi, vậy bọn hắn tông môn mặt mũi để nơi nào? Rất khó khăn sao? An Nhân cười lạnh, trưởng giáo, ngươi sẽ không quá khổ sở, nếu là ngươi không đáp ứng việc này, vậy ta An Nhân chỉ cần ở một giới này một ngày, vậy thì chỉ làm một sự kiện, đánh ngươi Khâm Thiên Tông. Hắn cũng không tin đánh không đến ngươi Khâm Thiên Tông diệt tông. Khâm Thiên Tông trưởng giáo sắc mặt đột biến, tiếp lấy rất nhanh liền âm trầm xuống, An Nhân thánh tử, ngươi có ý tứ gì? Hắn Khâm Thiên Tông thực lực cùng ngươi Lăng Tiêu Tông không sai biệt lắm. Khi bọn hắn là bùn nặn sao? An Nhân cười lạnh, hắn ý tứ không rất rõ ràng sao? Như thế nào, trưởng giáo sẽ không cảm thấy ta không có thực lực này a? Khâm Thiên Tông trưởng giáo sắc mặt tái xanh, uy hiếp trắng trợn như thế, bất luận kẻ nào đều không tiếp thụ được, huống chi hắn vẫn là một cái đại tông trưởng giáo, nhưng An Nhân thực lực cùng năng lượng, hắn cũng không thể không kiêng kỵ, nếu là thật nhìn kỹ bọn hắn, cái kia lui về phía sau cuộc sống của bọn hắn tuyệt đối không dễ chịu. Nếu là An Nhân quyết tâm đối phó bọn hắn, thậm chí sẽ phát dồ đến đột phá thiên vương cảnh lại đối bọn hắn động thủ. Thiên vương cảnh thực lực tăng thêm thánh cảnh sư tôn, bọn hắn sống sót tỷ lệ cơ hồ là linh. An Nhân thánh tử, việc này ta có thể thành toàn các ngươi, nhưng cưới hỏi đàng hoàng hay là muốn đi a? Không bằng giống như phía trước. Khâm Thiên Tông trưởng giáo cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Chỉ cần An Nhân còn có thể duy trì phía trước cầu thân tiêu chuẩn, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao Kim Châu Ngọc Thụ, hắn thật sự khát vọng a. Những cái kia thái thượng trưởng lão thậm chí khát vọng đều phải nổi điên. An Nhân cười lạnh càng lớn, còn cùng phía trước một dạng tiêu chuẩn, chính mình bao nhiêu cân lượng đều không rõ ràng, không biết Hoàng Quân Nhu đã là một cái hàng second hand, còn lập tức liền muốn trở thành quả phụ, hoàn lại lúc trước cái tiêu chuẩn, nàng xứng sao? Ngươi Khâm Thiên Tông xứng sao? Trưởng giáo, chuyện này đi qua, ta sẽ lại đến cầu hôn, đến nỗi ta cho thứ gì, lấy như thế nào tiêu chuẩn, cái kia chỉ có ta mới có thể định, đến nỗi muốn hay không, đó chính là các ngươi chuyện. Hoàng Quân Nhu, ta nhất thiết phải cầm xuống. Khâm Thiên Tông trưởng giáo thần sắc đọng lại, theo lý thuyết Kim Châu Ngọc Thụ không còn, như vậy sao được? An Nhân thánh tử, Hoàng Thánh Nữ dù sao cũng là nắm giữ kiếm mạch thể chất, thành tựu 28 căn kiếm cốt thiên kiêu. An Nhân trực tiếp đưa tay đánh gãy trưởng giáo mà nói, hắn bây giờ không muốn nghe, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn bây giờ muốn thưởng thức Tô Mục tử vong. Ai, mọi người chung quanh nhìn thấy Tô Mục bị trấn áp gắt gao, đều thở dài lắc đầu, hà tất đi đến một bước này đâu, người cũng đã cướp đến tay, nhất định phải nháo đến một bước này, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao, đã có truyền thừa, nên biết rõ điệu thấp phát dục đạo lý này, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ, truyền thừa tại loại này trên thân người, thực sự là một loại lãng phí a. Bọn hắn đều cảm thấy Tô Mục thật ngông cuồng, quá mức cậy tài khinh người, kết quả như vậy rất bình thường, chính là đáng tiếc thiên tôn truyền thừa, nếu là bọn hắn có thể được đến, tuyệt đối có thể phi thăng thượng giới, thành tựu một đời truyền kỳ. Ta chỉ muốn không hiểu rồi, thiên tôn vì sao lại lựa chọn loại này người không có đầu óc, thiên tôn ít nhất phải tu luyện mấy vạn năm mới có thể thành a, ánh mắt làm sao lại kém như vậy, tại thiên cương tùy tỉ chọn một đều mạnh hơn hắn a, dầu gì dù là đoạt xá đâu, bọn hắn là thế nào đều nghĩ không thông, nhưng cũng chỉ có thể yên tĩnh nhìn xem Tô Mục tịch mịch. Tam đại thượng cổ di tộc tộc lão nhìn nhau một ánh mắt giao lưu, liền làm ra quyết định, xin tiền bối ra gặp một lần. Công tôn tộc lão cao giọng mở miệng, âm thanh mười phần cung kính, đám người nghe tiếng sững sờ, tiếp lấy liền hiểu hắn ý tứ, đây là muốn cướp hắn thiên tôn truyền thừa a, khó trách bọn hắn sẽ ra tay, nguyên lai là vì cướp truyền thừa. Thượng cổ di tộc khẩu vị quả nhiên lớn, ta nói lên cổ di tộc làm sao lại đồng lòng như vậy, thì ra là thế, bọn hắn là cuối cùng thấy rõ tam đại thượng cổ di tộc vì sao lại ra tay rồi, nguyên lai là có kiếm lớn cơ hội, ra tay liền có thể đổi một cái thiên tôn truyền thừa, việc này ai sẽ không làm, đầu óc có vấn đề mới có thể không làm. Tiền bối, còn xin ra gặp một lần. Công tôn tộc lão lông mày nhíu một cái, thái độ hắn đã quá cung kính a, cái này đều không ra gặp một lần. Tiền bối, vãn bối trong lòng biết cử động lần này có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, vãn bối cũng không phải là nhằm vào ngài, mà là kẻ hầy quá xem qua bên trong không người, căn bản là không có tư cách làm ngài truyền nhân. Chúng ta ba đại thượng cổ di tộc, chịu tải thánh nhân, thiên đế truyền thừa, nắm giữ thánh nhân huyết mạch, thiên kiêu đông đảo, ngài nếu là không ghét bỏ, nhưng tại chúng ta ba trong tộc chọn lựa ngài hài lòng truyền nhân. Tam đại thượng cổ di tộc cách làm liền muốn do Chiêu Thiên Tông 13 thái thượng trưởng lão cao minh nhiều hơn, thiên tôn truyền thừa là không cướp được, chỉ có thể thỉnh, thiên tôn cấp độ kia tồn tại là có thể cướp, chỉ có bị thiên tôn thấy vừa mắt, đó mới có tư cách tiếp nhận truyền thừa.